Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Thiên Đường. Khương Sầm cảnh cáo cũng không có hiệu quả, lại có mấy chiếc sắt thép chiến xa bay đến phụ cận, hướng Khương Sầm phát động thế công. Khương Sầm cùng nổi lên hai ngón, lấy chỉ làm kiếm, lăng không hư chảm. Mấy đạo kiếm quang lấp lóe phía dưới, mấy chiếc kia chiến xa nhau nhau bị đánh vỡ vụn đìa. Hoặc là giữa trời tự bạo, cao cấp khoa học kỹ thuật hợp kim vật liệu, tại Khương Sầm loại này kiếm tu cao thủ kiếm khí phía dưới, y nguyên không có chút nào ngăn cản chi lực. Không cần nhiều này nhất cử, Khương Sầm cao giọng nói, những thủ đoạn này, tại bản xứ trước mặt, như là trò đùa. Thế nhưng là, không người chiến xa thế công cũng không như vậy dừng. Có càng ngày càng nhiều chiến xa bay đến nơi đây, công kích Khương Sầm, bất quá những này chiến xa, căn bản là không có cách uy hiếp được Khương Sầm. Chỉ cần gặp được một đạo kiếm khí, hoặc là một sợi thần lôi, hoặc là một đoàn thanh minh lửa, liền lập tức bị phá hủy. Trong chốc lát, Khương Sầm bốn phía chiến xa hài cốt chồng chất như núi, mà Khương Sầm pháp lực cơ hồ không có bao nhiêu tiêu hao. Cho dù có nghìn lần vạn lần chiến xa đánh tới, hắn cũng không cần xê dịch một chút bước chân. Lúc này, đột nhiên càng thêm chói tai tiếng chuông truyền khắp toàn bộ thành trì. Thanh âm ngắn ngủi bén nhọn, rõ ràng là có cảnh cáo chi ý. Nguyên bản ở phía xa quan chiến đám người, nghe tiếng nhao nhao thoát đi, toàn bộ thành thị trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, khắp nơi là kêu khóc tiếng thét chói tai, phảng phất tận thế hàng lâm, vô số phi hành xe máy từ các nơi cất cánh, chở mọi người thoát đi tòa thành thị này. Khương Sầm còn đang nghi hoặc, mấy chiếc càng thêm chiến hạm khổng lồ chậm rãi bay tới, phảng phất một đoàn mây đen che đậy ở trên bầu trời thành phố. Khương Sầm buông ra thần niệm, dò xét cái này mấy chiếc chiến hạm, loáng thoáng ở giữa cảm ứng được một tia dị thường. Chiến hạm mở ra pháo kho, từng khỏa đường kính chừng gần trượng lớn nhỏ quả tạ từ đó rơi xuống, đánh tới hướng Khương Sầm, tụ vũ khí hèn nhân. Khương Sầm kinh hãi. Hắn từng tại bàn cổ giới cũng tạo qua này chủng loại giống như vũ khí. Đương nhiên sẽ không lạ lẫm, mà loại vũ khí này tại nổ tung một nháy mắt, sẽ ở cực đoan thời điểm phóng xuất ra năng lượng kinh người, khiến cho trung tâm vụ nổ nhận to lớn xung kích, ngoại trừ cao năng hạt phóng xạ bên ngoài, nhiệt độ một nháy mắt cũng có thể là đạt tới mấy vạn độ. Đủ để đem tuyệt đại đa số vật chất phá hủy ép viên tử bụi bặm. Cho dù đối với tu tiên giả tới nói, cái này cũng có thể tính là một loại để cho người ta hôi phi yên diệt đại sát khí. Dù sao vũ khí hạt nhân sử dụng nguyên lý quy luật là chất năng chuyển hoán, mà đây cũng là giữa thiên địa bản chất pháp tác một trong. Cứ việc vũ khí hạt nhân chỉ là đem tài liệu cực ít một bộ phận chất lượng chuyển hóa làm cao năng, cũng không phải là đem tất cả chất lượng đều hóa thành năng lượng phóng xuất ra, nhưng cũng coi là tiếp xúc đến chất có thể lực lượng pháp tắc ra lông. Cho nên không thể cùng những vũ khí khác đánh đồng. Một khi tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, uy lực liền rõ rệt tăng lên. Cho dù là Khương Sầm như vậy cao giai tu tiên giả, có cường đại hộ thể thần quang, nhưng thân ở vũ khí hạt nhân trung tâm vụ nổ, cũng nhất định phải hao phí to lớn pháp lực gắn bó hộ thể thần quang bất diệt. Như vạn nhất hộ thể thần quang sụp đổ, không được tiên thân tu tiên giả nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận, đem hóa thành cho bụi. Cho nên Khương Sầm không có ngạnh sinh sinh tiếp nhận vũ khí hạt nhân công kích. Tâm hắn niệm khẽ động, trên lưng linh quang lóe lên, hỗn nguyên cánh nổi lên. Sau một khắc, hỗn nguyên cánh nhẹ nhàng một cái, Khương Sầm liền hư không tiêu thất tại chỗ cũ. Mà lúc này, mấy khỏa tụ vũ khí hạt nhân tuần tự dẫn bảo, đất rung núi chuyển tiếng nổ bên trong. cường quang kích xạ, hỏa diễm hình thành một đoàn to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Cao tới ngàn trượng, cường đại sóng xung kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía đẩy ra. Một đường xung kích thành thị kiến trúc, toàn bộ thành thị tại mấy hơi ở giữa bị hủy, đều là đổ nát thê lương. Linh quang lóe lên, Khương Sầm ra hiện tại biên giới thành thị, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt hộ thể linh quang. Mặc dù còn có phóng xạ còn sót lại, nhưng đối với có linh quang hộ thể tu tiên giả mà nói, đã không đủ gây sợ. Khương Sầm lông tóc không tổn hao gì, công kích của đối phương chỉ là vồ hụt, bạch bạch hủy đi một tòa thành thị. Bất quá, nếu như Khương Sầm không có nhận ra vũ khí hạt nhân, cũng không có thuấn di thần thông, chắc chắn sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Khương Sầm phóng tầm mắt nhìn tới, thành trì đã san thành bình địa, những cái kia không kịp thoát đi đám người, đều đã hôi phi yên diệt hoặc là mai táng tại phế tích phía dưới. Ra tay thật sự là tàn nhẫn, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã cho thấy thái độ, cũng không có ác ý tiến hành, nhưng đối phương vì giết hắn, vậy mà không để ý một tòa thành thị chết sống. Đến cùng là duyên cớ gì, làm cho đối phương không nói lời gì trực tiếp hạ sát thủ. Đối phương rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với hắn cái này nhìn cũng vô ác ý kẻ ngoại lai kiêng kỵ như vậy? Khương Sầm không có đầu mối. Phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, đây là thành trì biên giới, bởi vì cách trung tâm vụ nổ chỗ có chút khoảng cách, cho nên còn có một chút người sống sót. Khương Sầm thần niệm quét qua, cảm ứng được một chút sinh mệnh khí tức, hắn tay áo vung lên, lập tức thanh phong một quyển, đem một vùng phế tích hài cốt cao cao cuốn đi. Lộ ra mấy cái trốn ở dưới mặt đất công sự che chắn bên trong. Trốn qua một kiếp đám người, có già có trẻ, có nam có nữ, thoạt nhìn như là người một nhà. Người một nhà này chính hoảng sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống, bay thấp ở trước mặt mình Khương Sầm. Nhà này nam nhân giang hai cánh tay bảo hộ ở thê nữ trước người, dùng mình yếu ớt thân thể thủ hộ người nhà. Cứ việc cái này tại tu tiên giả trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Không cần sợ hãi, Khương Sầm ôn nhu nói. Ta không có ác ý, gia nhân kia vẫn là 10 phần sợ hãi. Tiểu nữ hài càng là toàn thân run rẩy. Là ai tại dùng chiến hạm chiến xa công kích ta? Khương Sầm hỏi, các ngươi nhưng biết một chút manh mối. Nam nhân kia ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng là biết một chút cái gì, nhưng không có mở miệng. Ngươi còn đang vì hắn yểm hộ à? Khương Sầm lắc đầu, hắn tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân, căn bản không để ý thành phố này bên trong bách tính chết sống. Đưa người cả nhà đặt trong nguy hiểm, lại càng không biết có bao nhiêu gia đình tại mới vừa ở một nháy mắt hủy diệt. Kẻ như vậy, đáng giá ngươi đi yểm hộ à? Nam nhân kia nghe được Khương Sầm lời nói này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra tức giận, ai cũng không muốn trở thành tùy ý bị người hy sinh sâu kiến. Là bọn hắn, nam nhân chỉ bầu trời, là những cái kia quang linh. Quang linh, Khương Sầm nghi ngờ hỏi, bọn hắn ở đâu? Nam nhân đáp, bọn hắn ở trên trời, có một cái cự đại cung điện, vây quanh thần cơ giới phi hành. Cung điện kia được xưng là thiên đường. Thiên đường, Khương Sầm cười lạnh một tiếng, như địa ngục nơi trốn. Bản xứ đi nhiều hơn, cái gọi là thiên đường, bản xứ cũng muốn đi một lần. Đa tạ chỉ đường, Khương Sầm hướng nam nhân kia ôm quyền tạ lễ. Sau đó bắn ra mấy đạo linh quang, hóa thành từng cái lớn gần trượng học lồng ánh sáng. Đem bọn hắn người một nhà bao phủ ở bên trong. Những này linh quang có thể bảo hộ các ngươi một đoạn thời gian, để các ngươi khỏi bị phóng xạ, đi ra mảnh này phế tích, đi hướng địa phương an toàn. Người một nhà đại hỉ, đang muốn hướng Khương Sầm bái tạ, nhưng Khương Sầm thân ảnh đã hư không tiêu thất ở trước mắt. Hắn là ai? Tiểu nữ hài hướng phụ thân hỏi. Không biết, cũng hứa hòa những cái kia quang linh đều là cao cấp hơn sinh mệnh đi. Nam nhân thì thào nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.